thường thần uy của thiên tử. Câm miệng. Kiến Nguyên Đế đứng bật dậy, dùng uy thế và uy áp để nhìn xuống phía dưới. Đặc biệt là những vị đại thần vừa khuyên can kia. Hắn muốn quát to, nhưng lại nghĩ đến người này là một trong những đồng đảng của Thái Sư Độc Cô Thủ, chỉ có thể đè lửa giận xuống. Hiện giờ, thần kiếm Thái A thế mà lại nằm trong tay người ta, hưng suy tồn. Vong của Đại Ninh ta cũng chỉ là một ý niệm của người khác. Lẽ nào các ngươi cũng muốn trẫm phải ngưỡng vọng người khác như Thái Tổ sao? Muốn trẫm mặc người sai khiến sao? Trẫm thà chết chứ không chịu nhục như vậy. Hôm nay trẫm không hỏi các ngươi, mà là ra lệnh cho các ngươi làm. Thứ các ngươi cần nghị luận bây giờ chính là nên làm gì để kiếm số tiền đó, nên làm gì để phổ biến ngưng thần. Quyết. Kiến Nguyên Đế tay đè thiên tử kiếm, giọng nói cứng rắn như sắt. Chu Nguyên Lễ, trẫm chỉ hỏi ngươi, bây giờ có lấy được số tiền đó ra hay không? Nếu không được, ngươi cũng không cần ngồi cái chức hộ bộ thượng thư này nữa, để người khác lên làm đi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1662, Thần Thoại Võ Lâm, 5. Kế hoạch ứng phó thần ý xuất tử đao của Kiến Nguyên Đế, đâu chỉ là ngưng thần quyết. Mấu chốt vẫn là áp chế tu vị của Sở Hy Thanh. Chỉ cần tu vị của người này không vào tam phẩm, dù thiên phú có cao đến đâu, đao pháp vô địch thế nào, thì uy hiếp cũng chỉ có hạn. Nhưng không thể nói như vậy ở đây được. Trong đám quần thần Đại Ninh, có vài vị có quan hệ rất sâu với Vô Tướng Thần Tông. Hắn cũng không thể thể hiện địch ý quá rõ ràng với Vô Tướng Thần Tông, khiến cho người khác nắm đằng chui. Chu Nguyên Lễ rùng mình một cái, hắn cúi đầu nói, bệ hạ, quốc khố xác thực đã rỗng tuếch, trừ phi tăng thuế, thần không một sao gột nên hồ. Hắn nói đến hai chữ tăng thuế, liền phát hiện không chỉ thiên tử nhíu chặt lông mày, mà đám quần thần trong điện cũng hiện lên vẻ giận dữ. Chu Nguyên Lễ chợt đổi giọng, tuy nhiên, còn có một biện pháp giúp bệ hạ. Xoay sở tiền bạc, bắt đầu từ ngày mai, phát hành đương thập đại tiền. Thần. Chắc chắn thiên hạ không giàu tên, nhưng thu nhập của triều đình sẽ tăng vọt. Gấp mấy lần một năm. Đương thập đại tiền. Trong điện nhất thời ồn ào ầm ĩ. Hai năm trước, vì thiên tử muốn phát hành đương thập đại tiền mà triều đình đã náo loạn một phen, khiến cho rất nhiều thanh lưu liều chết can gián, khiến cho mấy trăm người bị bãi quan, đấu tranh đảng phái liên miên không dứt. Mãi đến khi Thái Sư Độc Cô Thủ xuất sĩ lần nữa, thiên tử mới từ bỏ ý nghĩ này. Triều đình bây giờ, lại vì việc này mà nhấc lên sóng to gió lớn. Nhưng khi mọi người đang nghị luận, lại thấy chỉ huy sứ Thiên Nha Cẩm Y Vệ Tiếu Hồng Trần và chỉ huy sư quân Nha Cẩm Y Vệ Vi Thác Thiên đi vào, sắc mặt cả hai đều cực kỳ nghiêm túc. Vi Thác Thiên hơi xấu hổ mà quỳ xuống, bệ hạ, Vô Tướng Thần Tông đang trắng trợn lùng bắt tất cả thuộc hạ của quân Nha Cẩm Y Vệ ta ở bốn châu cực băng u tuyệt, hiện giờ hầu như không ai may mắn thoát khỏi, không một ai có thể chạy trốn. Hành vi này của Vô Tướng Thần Tông, quả thực là không coi triều đình ra gì. Vẻ mặt quần thần trong điện nhất thời hơi động, biết đây là Vô Tướng Thần Tông bắt đầu tính sổ với triều đình. Quân Nha Cẩm Y Vệ được thiết lập ở trong quân đội, phân bố ở quận binh và biên quân, phụ trách quản lý và thăm dò tất cả binh mã Đại Ninh. Ngoài ra, còn có chức trách tình báo trong quân. Cuộc chiến Thương La Nguyên lần này, 300 vạn đại quân Cự Linh Bất Chu Sơn đi ngang qua mấy chục vạn dặm để xuôi nam đến Băng Châu, Thiên Lang quân lại không biết gì về chuyện này, khiến cho bị phục kích và bao vây, cũng khiến cho mấy vạn đệ tử Vô Tướng Thần Tông rơi vào trong vòng vây. Người người đều biết là có chuyện gì. Đây không chỉ là ẩn giấu quân tình. Nếu như không có người phối hợp với đám Cự Linh kia, che giấu hành tung cho đám Cự Linh kia, chắc chắn sẽ không giấu được Thiên Thính Viện của Vô Tướng Thần Tông. Nếu Vô Tướng Thần Tông bị trọng thương, hoặc là ngã xuống thì cũng thôi. Nhưng bọn họ đã bình yên vượt qua kiếp nạn này, thì sao lại nuốt nổi cơn giận này? Đám quần thần trong điện đều lạnh lùng nhìn Vi Thác Thiên. Thậm chí bọn họ còn sinh ra chút bất mãn với thiên tử. Đám quan to trong triều này,

Nếu chỉ là không rõ lai lịch, thì hắn còn có biện pháp để Sở Hy Thanh buông lỏng cảnh giác. Cô Minh Nguyệt có thể dùng nhiều biện pháp để thu được thứ mình muốn. Vấn đề là Sở Hy Thanh đã biết hắn có sát ý, há có thể để hắn có cơ hội. Không đúng. Cô Minh Nguyệt híp mắt lại, rơi vào suy ngẫm, hắn còn đang mơ hảo, muốn thu phục chúng ta. Hắn không khỏi tức đến bật cười, tay đề kiếm. Người này có khí phách, đây là muốn bắt thang lên trời sao? Quả thực là rất có khí phách, các ngươi dám gia nhập Thiết Kỳ Bang, hắn liền dám dùng. Người liên lạc kia lại nói. Thậm chí có thể thu phục các ngươi hay không cũng. Không sao, chỉ cần để cho hắn sử dụng là được. Người này căn bản không quan tâm các ngươi có trung thành hay không, nếu như các ngươi dám không nghe lệnh, vậy thì xử lý theo ban quy. Vì vậy, sau khi cân nhắc thì trong môn đã quyết định vẫn để ngươi ở lại đây. Cô Minh Nguyệt cũng đã đoán được từ trước, lại vẫn hừ lạnh một tiếng. Muốn tương kế tự kế đúng không? Người kia cười khổ một chút. Sư đệ, sau cuộc đại chiến Thương La Nguyên, địa vị của Vô Cực Đao Quân trên bàn cờ rất quan trọng. Hiện giờ, mọi hành động của người này, hưng suy sinh tử của người này, đều liên quan đến đại cục thiên hạ. Thiết Kỳ Bang nằm ở vùng giao tranh, không thể khinh thường. Ta đoán là sau ngày hôm nay, thế lực khắp nơi đều sẽ có hành động, nhất định sẽ có thêm rất nhiều cao thủ chạy đến Thiết Kỳ Bang. Sư đệ, nếu thắng nhãi ranh kia đã ngông cuồng như vậy, lại có ý định thu phục ngươi, vậy thì sao không thử một lần, để cho hắn từng bước thu phục ngươi. Hắn vừa nói vừa ném một cái thẻ ngọc qua. Đây là tông môn đưa cho ngươi. Chú ý là phải tiến lên từ từ. Cô Minh Nguyệt cầm thẻ ngọc trong tay, ngưng thần cảm ứng, phát hiện đây là một phần thái thượng ngưng thần quyết. Hắn lập tức hiểu ý của đối phương, ta hiểu rồi, để hai vị môn chủ và chư vị đại trưởng lão cứ yên tâm. Tiến lên từ từ ở đây có nghĩa là, địch ý không thể biến mất luôn, mà phải biến mất từng chút một, như vậy thì Sở Hy Thanh mới tin tưởng. Xưa đến nay ta vẫn tin tưởng năng lực của sư đệ. Người liên lạc lại nghiêm túc nói, nhưng ta đoán là trong thời gian ngắn, sư đệ có thể không lấy được sự tin tưởng của Sở Hy Thanh, may mắn là hai năm trước, chúng ta đã sắp xếp quân cờ ở trong Thiết Kỳ Bang. Hướng quỳ của Bắc Thiên Môn và vương chính của Nam Thiên Môn, hai. Người này đi theo Sở Hy Thanh đã lâu, lại không biết tông môn từng động sát cơ. Với Sở Hy Thanh, có thể nhận được sự tin tưởng từ Sở Hy Thanh. Không lâu sau, hai người này sẽ rời khỏi Vô Tướng Thần Tông để xuôi nam trở về Thiết Kỳ Bang. Đến khi đó, nếu như ngươi thuận tiện thì có thể chăm nom một hai, để hai người bọn họ mau chóng bộc lộ tài năng ở Thiết Kỳ Bang. Đương nhiên, cũng phải xem tình huống cụ thể, xem có thời cơ thích hợp hay không. Ánh mắt cô Minh Nguyệt lóe lên. Tiểu đệ hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận. Thế nhân chỉ cho rằng thần tông nhất phẩm đại diễn thiên môn ngày xưa đã phân liệt thành Nam Thiên Môn và Bắc Thiên Môn, mấy trăm năm nay vẫn luôn tranh đấu không ngừng, thế như nước với lửa. Chứ không có ai biết mười mấy năm trước, hai bên đã âm thầm quyến rũ lẫn nhau. Bắt tay giảng hòa. Thậm chí gần đây còn lên kế hoạch sát nhập lại, khôi phục địa vị thần tông nhất phẩm năm xưa. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm ORG. Chương 1665, Thần Tâm Vô Lượng, 3. Trong mắt người liên lạc lại hiện lên vẻ tán thưởng, còn có một việc, cố gắng. Chú ý hành tung của Sở Hy Thanh. Một khi Sở Hy Thanh có dấu hiệu chuẩn bị nghi thức thăng cấp vô tướng công, nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài. Sau khi hắn nói xong, bóng người liền tản ra, hóa thành từng ti khí đen, rồi chui vào mặt nước. Cô Minh Nguyệt Thi ngồi trên thuyền suy tư một lúc lâu. Nơi này cách quận Tú Thủy không xa, chẳng mấy chốc hắn đã trở về Đại Trạch Sở gia ở trấn Tây Sơn. Khi cô Minh Nguyệt hạ xuống sân trước, phát hiện mấy người Vân Phong Kinh, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long, Bá Thiên Lai và Phong Liên Thành đều trở về. Tất cả đang chờ trong đường, chuẩn bị báo cáo nhiệm vụ với Phó Kỳ Chủ Thiết Tiếu Sinh đang thay mặt xử lý sự vụ trong bang. Cô Minh Nguyệt phát hiện, sắc mặt mấy vị này đều không quá tốt, hoặc là nhíu chặt lông mày, hoặc là tái mét. Hiển nhiên là bọn họ cũng nhận được tin tức Sở Hy Thanh dùng thần ý đao. Tâm trấn áp 500 vạn đại quân cự linh ở Thương La Nguyên. Cô Minh Nguyệt không khỏi nghĩ thầm, trong mấy vị khách khanh hộ pháp này. Có bao nhiêu người mang sát ý với Sở Hy Thanh? Lại có mấy người không thể. Không bóp mũi mà ở lại, muốn cưỡi gió để thuyền như hắn. Cùng lúc đó, một đoạn sông ở thượng du sông Hắc Long của Băng Châu, một lượng lớn máu tươi chảy xuống sông, nhuộm đỏ cả một đoạn sông. Có hơn một ngàn cái đầu rơi xuống nước, phiêu đãng về phía hạ du. Cạnh bờ sông Hắc Long còn có hơn 3.000 người, bọn họ xếp thành một hàng. Tất cả đều là sắc mặt tuyệt vọng, ánh mắt kinh hoàng, sau lưng còn cắm từng tấm một bài. Thứ này gọi là bỏ mạng bài, cũng được gọi là minh cốc hoặc chém điều. Phía trên viết tên của bọn họ và cả tội danh của bọn họ. Tác dụng là để phòng ngừa áp giải sai người, hoặc giết sai người. Mà lúc này, một đám cẩm y vệ đang đẩy bọn họ ra ngoài, kéo đến bên bờ sông. Chờ chặt đầu. Đầu rơi xuống sông, máu tươi liền được nước sông dội rửa, thi thể còn lại thì được ném vào hầm xác ở bên cạnh, chờ đốt cháy và vùi lấp. Dựa theo tập tục địa phương, hành động này là cực kỳ ác độc, để cho bọn họ chết không toàn thây, tàn hồn không không nơi để về, chết cũng không thể yên ổn. Rất nhiều người muốn phản kháng, nhưng lại bất lực. Bọn họ hoặc là bị đóng trấn nguyên đinh, hoặc là bị đánh gãy xương. Đại đa số người còn bị nhét vải hoặc đầu gỗ vào miệng, đều không có năng lực nói chuyện. Khi đám thiên nha cẩm y vệ chặt hơn ngàn cái đầu, Kế Tiễn Tiễn đang dám sát hành hình ở nơi này liền nhìn thấy mười mấy chiếc xe ngựa bay từ phía chân trời đến. Chờ xe ngựa dừng lại, thuộc hạ của nàng là Thiên Hộ Đô Hồng Liên liền nhảy xuống xe ngựa. Sau đó mấy người phía sau kéo hơn 20 phạm nhân từ trên xe xuống. Đó rõ ràng là chỉ huy sứ Thiên Ninh Quân, Lại Thiên Vinh và Vạn Hộ Quân. Nha cẩm y vệ Nhan Xuân, ngoài ra còn một đám quan lớn và đại tướng nhị phẩm tam phẩm. Đám người quyền quý luôn cao cao tại thượng này, bây giờ đều bị trói gô. Xương Tỳ Bà bị khóa chặt, trấn nguyên đinh đầy người. Đa số người trong bọn họ đều có tu vị không tầm thường, dù là trạng thái này. Thì cũng có thể có sức mạnh rất lớn, từng người đều như những con trâu rừng, ra sức đối kháng với đám tướng sĩ đang áp giải bọn họ. Nhưng khi hai người trên xe ngựa hiện thân, đám người lập tức bị ép quỳ xuống đất. Kế Tiễn Tiễn nhìn hai người này một chút. Đó chính là hai trong vô tướng tam hữu của vô tướng thần Tông, Tông Tam Bình và Nhậm Tiếu Ngã. Hai người này đều chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng vô tình mà nhìn đám tử tù ở bờ sông. Kế Tiễn Tiễn cảm thấy khó hiểu, nàng liền gọi Đô Hồng Liên đến trước mặt. Hỏi dò, chuyện gì vậy? Không phải còn chờ thẩm vấn sao? Vì sao lại kéo bọn họ đến đây sớm vậy? Sắc mặt Đô Hồng Liên nghiêm túc, mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, Vạn Hộ Quân. Nha Nhan Xuân rất cứng miệng, cắn chết là hắn bị mấy nhân vật thần bí sai khiến. Hắn nói không biết thân phận của mấy người này, chỉ biết tu vị của đối phương cao đến siêu phẩm, chính mồm nhận lời sẽ cho hắn tiền đồ nhất phẩm. Đảm bảo hắn vinh hoa phú quý, trong vòng 10 năm vào thẳng nhất phẩm. Chúng ta liên tục dùng hình, nhưng vẫn không thể làm cho hắn mở miệng. Những người còn lại cũng như vậy, nói là bị người khác đầu độc, cũng không biết thân phận của đối phương. Ngay một khắc trước, Vạn Hộ đại nhân truyền tin nói là lười thẩm vấn, trực tiếp chém cho xong việc. Thật ra Đô Hồng Liên cũng âm thầm thở phào một hơi. Nàng thật sự sợ mình sẽ hỏi ra được gì đó từ trong miệng đám người này. Nếu như thiên tử và đại nội dính líu vào, thiên hạ này sẽ phải rung chuyển. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy thì gật đầu, nghĩ thầm quả thực là không cần thẩm vấn. Nờ. Những người này cũng chỉ là những con cờ của các thế lực kia mà thôi, hiểu. Biết chỉ có hạn. Kiến Nguyên Đế sẽ không ngu xuẩn đến mức trực tiếp tham dự vào, những thế lực kia cũng sẽ không để lại nhược điểm cho vô tướng thần Tông nắm đằng chui. Chắc hẳn cao tầng của vô tướng thần Tông cũng biết chủ mưu là ai rồi, bọn họ. Cũng không cần chứng cứ gì. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1666, Thần Tâm Vô Lượng, 4. Chủ thượng đã nói vậy, thế thì đưa bọn họ lên đường thôi. Kế Tiễn Tiễn lại nhìn sau lưng, kéo bọn họ đến bờ sông đi. Ngoài Từ Vạn Hộ Nhan Xuân ra, đám quan to này đều là sắc mặt như tro tàn, tất. Cả đều ra sức giãy giụa, cố gắng chống đối. Bọn họ phát ra những tiếng không cam lòng, nghẹn ngào phẫn uất, dù xiềng xích trên người động vào xương cốt và máu thịt mà cũng không chịu di chuyển. Trong đó, chỉ huy sứ Thiên Ninh Quân Lại Thiên Vinh còn mạnh mẽ cắn nát khối gỗ trong miệng, giận dữ rống to, Quý Thiên Thiên, ngươi dám. Lại Mổ Là, đại tướng nhị phẩm của triều đình, là Chinh Lỗ tướng quân, đô chỉ huy sứ Thiên Ninh Quân. Còn là họ hàng với An Bắc đại tướng quân Tần Thắng. Quý Thiên Thiên, ngươi chỉ là một phó vạn hộ cẩm y vệ, sao dám không trải? Qua tam ti thẩm vấn, không được thiên tử cho phép, lại tự tiện giết mệnh quan. Triều đình. Ngươi quả thực là coi trời bằng vung, dám không coi luật pháp triều. Đình Kế Tiễn Tiễn quay đầu nhìn người này một chút, sau đó liền bước nhanh quá. Đao bên hông nàng lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp rút đao chém đầu vị đại tướng nhị. Phẩm Lại Thiên Vinh này. Khi suối máu tuôn ra, cái đầu chết không nhắm mắt của Lại Thiên Vinh liền bay. Đến giữa sông, toàn bộ pháp trường nhất thời yên tĩnh. Kế Tiễn Tiễn quay đầu lại, nhìn đám tử tù này với ánh mắt lạnh như băng. Đêm hôm qua, thiên tử đã có ý chỉ. Lệnh vạn hộ thiên nha cẩm y vệ Sở Hy. Thanh Sở đại nhân nhà ta toàn quyền xử lý vụ án cấu kết với Cự Linh, bán đứng. Tướng sĩ Thiên Lang Quân. Án này rất nghiêm trọng, tất cả người liên quan đều không cần áp giải vào kinh. Thành, cũng không cần chứng cứ, chỉ cần có hiềm nghi, lập tức xử trảm. Đây là ý chỉ của nội các. Đám từ tù kia nghe vậy, không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều ý thức được, hôm nay mình chắc chắn phải chết. Bọn họ đều là con rơi bị thiên tử và quần thần đương triều ném ra. Triều đình muốn dập tắt lửa giận của vô tướng thần tông. Thậm chí còn nói là không cần chứng cứ luôn. Có thể thấy đương kim thiên tử và triều đình kiên kỵ vô tướng thần tông đến mức nào. Kế Tiễn Tiễn lại thản nhiên phất tay áo. Tiếp tục đi. Đưa bọn họ lên đường. Lúc này, trong mắt của nàng lại lóe lên một vệt sáng lộng lẫy đầy yêu dị. Nàng nghĩ đến hành vi của Kiến Nguyên đế hồ đồ biết bao. Mặc kệ là cuộc chiến Thương Lan Nguyên hay là hỗn loạn ở Vạn Ma Quật, tuy rằng đều không có chứng cứ chứng minh Kiến Nguyên đế tham dự. Nhưng nếu như không có Kiến Nguyên đế ngầm đồng ý, thậm chí là âm thầm hỗ trợ, thì những thế lực kia há có thể tính toán vô tướng thần tông dễ dàng như vậy. Sau đó lại thể hiện ra một mặt như vậy, thật sự khiến cho người ta lạnh lòng. Đây quả thật là một tên hôn quân. Kế Tiễn Tiễn không khỏi cầm đao lên. Chủ thượng từng hứa hẹn, sẽ không vì thù riêng mà nhiễu loạn thiên hạ. Nhưng chỉ cần tên hôn quân này còn tại vị một ngày, thì thiên hạ khó có thể an bình. Đây mới là khởi nguồn của tai họa khắp thiên hạ. 38 châu của Đại Ninh, sớm muộn gì cũng vì tên hôn quân này mà bị tàn phá, sinh linh đồ thán. Khi Kế Tiễn Tiễn đang suy ngẫm, tam trì cư sĩ, Nhậm Tiếu Ngã đứng ở phía xa xa lại nhìn Kế Tiễn Tiễn với vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn thấy tựa như có ngọn lửa màu đỏ thắm đang thiêu đốt quanh người Kế Tiễn Tiễn. Đây là biểu hiện của thiên quy đạo luật, rất nhiều võ tu cao phẩm đều không thể nhìn thấy. Có điều, Nhậm Tiếu Ngã có thần thông linh nhãn, nên dò ngó được một hai. Nữ nhân này làm sao vậy? Sao đột nhiên liền câu thông thiên quy, là thiên nhân hợp nhất? Không biết. Nhưng đạo vận quanh người nữ nhân này đột nhiên tăng mạnh, hô ứng và cộng hưởng với thiên quy đạo luật. Tông Tam Bình cũng ngưng thần nhìn Kế Tiễn Tiễn, suy tư nói. Khá giống với hoàn thành nghi thức thiên địa. Nghi thức. Nhậm Tiếu Ngã bật cười một tiếng, không dễ dàng như vậy. Chứ. Nàng cũng không tu luyện sát lục chi đạo mà. Nàng tu duy ngã độc tôn đao, chính là đơn giản như vậy. Chỉ cần tín niệm, thành kính, ý chí kiên định, liền có thể bay lên. Tông Tam Bình lắc đầu. Nhưng nữ tử này còn kim tu Thái Hư Huyền Ý Công. Cửu luyện cực nguyên tử kim thân và đại nghệ vô hình tiễn, muốn thăng. Cấp tiếp thì không dễ dàng như vậy. Khi Nhậm Tiếu Ngã và Tông Tam Bình đang nghị luận, Sở Hy Thanh đang ở trong tàng kinh lâu của Vô Tướng Thần Tông, nghiên cứu thức thứ hai của thần. Ý xúc tử đao là thần tâm vô lượng. Hắn vừa nghiên cứu vừa âm thầm cảm thấy kỳ quái. Bởi vì trong tâm linh của Sở Hy Thanh có cảm ứng. Nghi thức thăng cấp tứ phẩm thượng của thần nguyên vô tướng công, không ngờ đã sắp hoàn thành rồi. Nghi thức thăng cấp tứ phẩm thượng, bình thường sẽ đơn giản hơn thăng cấp tứ phẩm hà. Nếu như không cân nhắc tương lai, thậm chí còn không cần nghi thức cũng có thể thăng cấp. Chỗ khó chân chính là thăng phẩm, tứ phẩm đến nhất phẩm, mỗi một phẩm đều là một bậc thang, mỗi một bậc thang đều rất khó khăn. Nhưng Sở Hy Thanh cảm nhận được rõ ràng, liên hệ giữa mình và Thiên Quy. Hỗn độn càng chặt chẽ hơn. Bây giờ chỉ còn thiếu chân nguyên. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1667, Thần Tâm Vô Lượng, 5. Mà nếu như sau này hắn nghiên cứu hỗn độn võ ý hoặc là vô tướng và vô cực võ ý, thì có thể dễ dàng tu luyện đến cảnh giới cao. Thú vị. Tâm niệm Sở Hy Thanh hơi động, hắn nghĩ đến Thiết Kỳ Bang đầu tiên. Chẳng hẳn trong Thiết Kỳ Bang phát sinh một loại biến hóa nào đó, khiến cho nghi thức thăng cấp tứ phẩm thượng của hắn hoàn thành. Sở Hy Thanh vốn định bỏ thêm thời gian và sức lực ở Đông Châu, bây giờ càng kiên định với suy nghĩ này. Chỉ cần kinh doanh Thiết Kỳ Bang thật tốt, nói không chừng thần nguyên vô tướng công của hắn còn có thể vào thẳng nhất phẩm. Sau đó, Sở Hy Thanh bắt đầu tập trung nghiên cứu thần tâm vô lượng. Hắn tiến bộ rất nhanh. Chỉ chưa đến một ngày, Sở Hy Thanh đã lĩnh ngộ được những điểm mấu chốt của thần tâm vô lượng. Đây là vì Sở Hy Thanh đang sử dụng thẻ nhân vật Thư Hoài Thạch tam phẩm. Đây là một trong chiến lợi phẩm của Sở Hy Thanh từ Vạn Ma Quật. Sau khi Thư Hoài Thạch tử vong, đa số pháp khí của hắn đều bị Sở Vân Vân lấy đi. Những thứ pháp khí nhất phẩm nhị phẩm kia, đa số đều có ấn ký của Thư Hoài Thạch, giao hòa với huyết mạch của hắn. Dù Thư Hoài Thạch chết rồi, người khác cũng đừng hòng sử dụng. Nhưng có thể mang ra làm tài liệu, chế tạo cho Sở Vân Vân một hai cái pháp khí mạnh mẽ. Sở Hy Thanh cũng có thu hoạch. Hắn lấy được hơn 70 tấm thẻ từ trên người Thư Hoài Thạch. Trong đó có 2 tấm thẻ thiên phú, 3 tấm thẻ nhân vật từ nhất phẩm đến tam phẩm. Sở Hy Thanh đang dùng là thẻ nhân vật Thư Hoài Thạch tam phẩm. Ngộ tính của Thư Hoài Thạch sẽ chồng chất với thiên phú của Sở Hy Thanh, khiến cho tư duy và năng lực phân tích của hắn được cường hóa đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Thần ý đao tâm, bình thường thì võ tu tứ phẩm chỉ liếc mắt nhìn một cái là sẽ bị tổn thương nguyên thần. Sở Hy Thanh lại có thể lý giải nhanh chóng. Đại khái là cô đọng một thứ giống như thấu kính lồi ở trong thần ý đao tâm. Có thể ngưng tụ và phóng to địch ý và sát niệm của người khác. Đương nhiên thực tế thì không đơn giản như vậy, trong đó còn liên quan đến Thiên Quy Nhai Tý và một lượng lớn kiến thức pháp thuật. Sở Hy Thanh nghiên cứu thần tâm vô lượng, lúc này mới biết huyết nhai đao quân tuy không tu luyện pháp thuật, nhưng lại có lý giải và hiểu biết về pháp thuật không kém hơn thuật sư. Một khắc sau, Sở Hy Thanh liền thả quyển thần ý xúc tử đao xuống. Hắn đã hiểu thần tâm vô lượng, nhưng không tu luyện ngay. Sở Hy Thanh tranh thủ thời gian, cầm một quyển vô tướng tru thiên đao ở giá cao nhất lên xem. Đây là bản tiến giai của Tam Tương Thiên Lục Đao, cũng là phiên bản cuối cùng của tru thiên đao. Truyền thừa tru thiên đao hoàn chỉnh hơn thần ý xúc tử đao nhiều. Đây cũng là truyền thừa đầy đủ nhất của vô tướng thần tông. Vô tướng tru thiên đao có tổng cộng 9 chiêu thức, 2 thức gần thần chi chiêu và 2 thức thần chiêu. Cao nhất có thể tu luyện đến tầng 29, 24 tầng đầu là hoàn chỉnh, sau 24 tầng thì có thiếu hụt nhất định, nhưng cũng không nhiều. Sở Hy Thanh dùng hết thời gian còn lại của thẻ nhân vật, vừa hay nghiên cứu được tầng 17, 18 và 19 trong đó. Môn đao pháp này có uy lực cực mạnh, lực lượng chỉ tập trung vào một, cực kỳ thuần túy, không kết hợp nhiều loại sức mạnh như nhai tí đao,

Phụng Tiên, cướp huyết mạch cấp bán thần của hắn, để hắn rơi xuống khỏi. Siêu phẩm. Nếu Sở Hy Thanh có đầy đủ lực lượng, cũng có thể thăng cấp hai loại huyết. Mạch là Tán Thiên thần huyết và thần dương lên siêu phẩm, kéo Tán Thiên. Và dương thần, Thái Hạo sống khỏi thần vị. Sở Vân Vân nói đến đây thì chợt đổi giọng, trong mắt hiện một tia kỳ dị, đúng. Rồi, vạn cổ thiên thu chi huyết của huynh trưởng ngươi đã lên cấp 16. Khi vừa lên đây, Sở Vân Vân đã ngửi được. Máu trên người Sở Hy Thanh dường như lại càng thơm ngọt hơn. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn nhau với Sở Vân Vân, hắn phát hiện trong mắt nàng. Ngậm lấy một vệt khát vọng. Khóe môi hắn giật giật, lại vẫn hơi đắc ý mà gật gù, cấp 16. Sở Hy Thanh không kiếm được thiên phú thần giai từ võ đạo bảo khố. Nhưng vài loại thiên phú huyết mạch của hắn lại tăng lên. Ngày hôm qua, hắn quét được vạn cổ thiên thu chi huyết cấp 16, bỏ ra tận 7085. 880 điểm huyết nguyên. Cao đến 700 vạn. Nhưng so với tưởng tượng của Sở Hy Thanh thì lại ít hơn một chút. Sau khi thiên phú huyết mạch vượt qua cấp 15, điểm huyết nguyên cũng không tăng gấp bội như trước nữa. 1 đến 8 là gấp 6, 9 đến 15 là gấp 4, đến 16 là gấp 3. Hơn nữa không chỉ là vạn cổ thiên thu chi huyết, thần dương cũng tăng lên. Cấp 16. Thần dương cấp 16 rẻ hơn vạn cổ thiên thu chi huyết nhiều, chỉ cần 162 vạn. Ngoài ra, Sở Hy Thanh còn bỏ 153 vạn điểm huyết nguyên để tăng Thái Thượng Thông Thần lên cấp 16. Thái Thượng Thông Thần cấp 15 có một năng lực thiên phú mới, gọi là bàn cổ thần tâm. Bàn cổ chết đi, ngoại trừ thân thể hóa thành 12 tổ thần, máu tươi hóa thành Long Chi cửu tử ra, còn để lại 10 đạo tinh hồn thần phách. Bàn cổ thần tâm có thể để Sở Hy Thanh mỗi ngày câu thông một lần với một. Trong số đó, duy trì 3 cái hô hấp. Trong 3 cái hô hấp này, Sở Hy Thanh có thể nắm giữ 1/10 linh trí của bàn cổ, cũng có thể mượn lực lượng còn sót lại của bàn cổ, cảm ứng và tìm hiểu tất cả những thứ hắn muốn. Sử dụng trong thời gian dài, còn có thể cải thiện trí tuệ và ngộ tính của bản thân. Mà Thái Thượng Thông Thần cấp 16 không chỉ tăng cường các hạng năng lực, mà còn kéo dài thời gian bàn cổ thần tâm lên 9 cái hô hấp. Đây chính là vì sao Sở Hy Thanh có thể nghiên cứu thần tâm vô lượng và tru thiên đao nhanh như vậy. Hắn không chỉ dựa vào một mình thể nhân vật Thư Hoài Thạch. Quả nhiên, Sở Vân Vân cảm giác được huyết mạch trong cơ thể đang dâng trào. Nàng đang khát vọng máu của Sở Hy Thanh. Mặt Sở Vân Vân vẫn thản nhiên như không, nàng liếc mắt nhìn Lý Trường. Sinh, tông chủ không còn chuyện gì khác, mời trở về đi thôi. Lý Trường Sinh nghe vậy thì ngây người. Nghĩ thầm Bá Võ Vương nói vậy là có ý gì? Là muốn đuổi ta đi sao? Mình vừa mới đến đây, còn có vài lời muốn nói với Sở Hy Thanh. Hắn nhìn Sở Vân Vân một chút, lại ngó Sở Hy Thanh một chút. Không biết Lý Trường Sinh nghĩ đến điều gì, chỉ thầm thở dài. Hắn lập tức nghiêm túc nói, vậy ta liền tóm tắt, chuyện đầu tiên là chiến đồ. Trên người ngươi, bây giờ ngươi là tứ phẩm. Đã có thể sử dụng chiến đồ mạnh hơn. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi 3 bức chiến đồ, tất cả đều do tông môn bỏ vốn, Hy Thanh ngươi rảnh rỗi thì đi vẽ đi. Hai là có quan hệ với Thái Vi Viên, tại 20 ngày trước, vùng biển cách U Châu 27.000 dặm về phía bắc đột nhiên rung mạnh, đáy biển rung chuyển không ngớt, ngoài khơi xuất hiện vô số xác cá, ngay cả U Châu cũng có thể cảm ứng được. Việc này đã kinh động gần nửa võ lâm Bắc Vực, khiến không ít võ tu ra biển thăm dò, nhưng vẫn không tìm hiểu được rõ ràng. Nhưng 3 ngày trước, một kiếm tiên hạ thần chỉ, vòng phòng hộ bên ngoài của thần Sơn Thái Vi Viên sắp mở ra, tái hiện nhân thế. Thời gian trong khoảng 1-2 năm này, bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1670, tiếp tục tăng lên, 3. Theo lời nói của Lý Trường Sinh, sắc mặt Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân đều hơi thay đổi, con ngươi còn co rút lại. Thái Vi Viên là tông môn thuộc sự ở 2 vạn năm trước, từng cường thịnh 2 vạn năm, lúc mạnh nhất được xưng là tông môn pháp thuật của thiên hạ. Thái Vi Viên thần sơn rất quan trọng với vô tướng thần tông ta,